Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 189, cưỡng chế cụ hiện. 2 phút đồng hồ thời gian à, ta cũng muốn làm chuẩn bị cuối cùng, nhưng mà 2 phút đồng hồ thời gian đã đầy đủ. Nhìn qua Priscilla biến mất, Trần Binh lần nữa lấy ra bút vẽ cùng tập tranh, thời gian trộm cướp. Trần Binh thời gian sử dụng ở giữa trộm cướp kỹ năng, hủy bỏ cực hạn ý chí kỹ năng làm lạnh, họa Priscilla lúc cực hạn ý chí kỹ năng đã phát động một lần. Priscilla mặc dù chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng liền xem như cực hạn ý chí tốc độ xuống, Trần Binh cũng bỏ ra gần 5 phút đồng hồ thời gian mới hoàn thành vẽ tranh. Thấy rõ muốn vẽ Priscilla khó khăn thế nào. Thời gian còn lại 2 phút đồng hồ, Trần Binh nhất định phải thời gian sử dụng ở giữa trộm cướp kỹ năng khiến cho cực hạn ý chí kỹ năng làm lạnh, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn hoàn thành tiếp xuống một bức vẽ tranh. Trần Binh sau đó phải vẽ là chính hắn, hệ thống, cực hạn ý chí, kỹ năng phát động, cực hạn ý chí kỹ năng lần nữa phát động. Bút vẽ trong tay Trần Binh bay lượn, so sánh Priscilla, Trần Binh họa chính hắn liền đơn giản nhiều. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, tập tranh bên trên trang giấy tia sáng lóe lên, một cái khác Trần Binh xuất hiện, còn tốt vẫn có thể họa chính mình, thuận lợi vẽ ra một chính mình khác. Trần Binh nhẹ nhàng thở ra, nếu là họa người chơi khác, chắc chắn sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại, nhưng hoặc chính hắn, cái kia liền không thành vấn đề. Quả nhiên, ta có kỹ năng, vẽ ra tới ta cũng giống vậy có được. Là một vài theo phục chế thể, Trần Binh nếm thử xem đứng ở trước mặt mình một chính mình khác. Sau đó ngoài ý muốn phát hiện, họa khác nhân vật, hắn không cách nào xem xét thuộc tính, nhưng họa chính mình đi ra, hết thảy thuộc tính đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Xem ra linh hồn họa sĩ năng lực không chỉ có thể vẽ tranh sư tự thân, còn đối với cái này có đặc biệt thiết lập tồn tại. Họa ngươi đi ra là muốn dùng ngươi làm một chút chuột bạch, cưỡng chế cụ hiện. Trần Binh ngắm nhìn chính mình phục chế thể, sau đó cho hắn hạ mệnh lệnh. Trần Binh phục chế thể hai mắt nhắm lại, nháy mắt sau đó, tại Trần Binh trước mắt trong hư không, một cái bao phủ hư không khổng lồ cơ giới thân ảnh lặng yên hiển hiện. Đây là tới từ cơ giới tộc hủy diệt chiến hạm, dài 500 mét, rộng 150 mét siêu cự hình chiến tranh binh khí. Trần Binh vốn là muốn từ Priscilla trong tay tìm tới có thể trực tiếp triển ép giết chết hắc ám nữ vương kỹ năng, nhưng hắn một phen lục soát về sau, phát hiện đồng thời không tồn tại như thế kỹ năng, phạm vi suy nghĩ lưới danh xưng không chỗ không có, nhưng đây đương nhiên là không thể nào. Nó chung quy là gia viên Internet bên trong một cái cỡ nhỏ hư nghĩ võng lạc. Cùng khổng lồ gia viên Internet so sánh, nó quy mô muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều. Phạm vi suy nghĩ trong lưới có thể tìm được kỹ năng cùng đạo cụ, trên thực tế tại liền phân bố tại phạm vi suy nghĩ lưới các cái thế giới bên trong. Những này kỹ năng đạo cụ tuyệt đại bộ phận đều là Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ cùng trợ thủ của hắn một tay sáng tạo, ở trong không thiếu rất cường lực trang bị kỹ năng, nhưng vì cân bằng thuộc tính, phạm vi suy nghĩ trong lưới trên thực tế không tồn tại loại kia vô địch đồ vật. Giống Sly chi ảnh thả ra hủy diệt công kích cũng là tồn tại, nhưng đây không phải là một mình có thể chơi đến chuyển. Trần Binh cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Trần Binh nhưng thật ra là tìm được có thể cùng hắc ám nữ vương chống lại kỹ năng tổ hợp, nhưng muốn giết chết hắc ám nữ vương cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói triển ép nàng. Dù sao hắc ám nữ vương thuộc tính đã cường đại đến để cho người ta giận sôi. Nhưng ở họa Priscilla lúc, Trần Binh trong đầu xuất hiện hai cái to gan ý nghĩ. Một cái là trực tiếp họa một cái hắc ám nữ vương đi ra, khiến cho Hắc Ám Nữ Vương cùng chính nàng đánh. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Trần Binh trong đầu chợt lóe lên, liền từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vẽ ra tới Hắc Ám Nữ Vương chỉ là một cái phục chế thể, sau cùng chỉ có thể kéo dài 10 phút. Đừng nói có thật Hắc Ám Nữ Vương ở đây, hắn sao chép được cái kia khả năng không cách nào thu hoạch được Hắc Ám Nữ Vương năng lực khôi phục. Liền xem như có thể, cũng khả năng không lớn tại 10 phút thời gian bên trong giết chết Hắc Ám Nữ Vương bản thể. Về phần khác một cái ý nghĩ, liền là hoặc chính hắn, khiến cho vẽ ra một cái khác hắn, sử dụng cưỡng chế tư duy cụ hiện kỹ năng, cụ hiện ra một loại phạm vi suy nghĩ trong lưới không có siêu cường vũ khí. Vũ khí đi ai, liền là hắn tại truyền tống môn trong thế giới lúc khống chế trôi qua hủy diệt chiến hạm. Có hủy diệt chiến hạm tại, muốn giết Hắc Ám Nữ Vương liền đơn giản nhiều. Hắc Ám Nữ Vương lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể cùng hủy diệt chiến hạm đối chiến. Đồng thời, Trần Binh cũng muốn khiến cho vẽ ra một chính mình khác, nếm thử cưỡng chế cụ hiện năng lực mặt trái hiệu quả. Khổng lồ hủy diệt chiến hạm đã trong hư không xuất hiện. Trần Binh lúc này nhìn về phía đối diện một chính mình khác. Ta đi, không nhìn không sao, xem xét. Trần Binh liền giật mình kêu lên, chỉ thấy cái này vẽ ra tới hắn, bắt đầu toàn thân điên cuồng đổ máu, đầu xuất hiện từng đạo vết rách, thân thể cuộn mình lõm sập, sau đó như vậy dần dần biến mất. Sử dụng cưỡng chế cụ hiện năng lực, cụ hiện ra vượt xa tinh thần có khả năng tiếp nhận vật thể. Đúng là sẽ trả giá như thế một cái giá lớn. Trần Binh nhìn xem cảm thấy da đầu run lên. Xem ra tại thông quan, người sáng tạo trò chơi trước, hắn là tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng cưỡng chế cụ hiện kỹ năng. Không cẩn thận coi như không có đem mạng nhỏ bàn giao, cũng có thể là lưu lại tinh thần bị thương cái gì. Phục chế thể biến mất, nhưng đồ hiện ra hủy diệt chiến hạm lại là lưu lại. Cũng không có kèm theo cụ hiện người biến mất mà biến mất. Xem ra tại duy trì thời gian đến trước, đồ hiện ra vật thể, coi như cụ hiện người chết, cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Cái kia hủy diệt chiến hạm dài nhất có thể kéo dài bao lâu đâu? Trần Binh thân hình khẽ động, bay vào đến hủy diệt chiến hạm bên trong. Hủy diệt chiến hạm duy trì thời gian chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. 5 phút do Trần Binh dự liệu muốn ngắn. Nhưng khi nhìn đến phục chế thể thảm liệt mặt trái phản ứng về sau, Trần Binh biết hủy diệt chiến hạm có thể kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian. Sợ đã là cực hạn, hủy diệt chiến hạm 5 phút đồng hồ thời gian là không có thể giết chết Hắc Ám Nữ Vương. Trần Binh trong lòng không chắc, nhưng hắn dưới mắt đã không có lựa chọn nào khác. Khởi động ngụy trang. Trần Binh khiến cho hủy diệt chiến hạm trước vào ngụy trang ẩn thân trạng thái, sau đó hắn bay xuống, trở lại trong hư không. Hắn lẽ ra bị Hắc Ám Nữ Vương muốn công kích đến vị trí bên trên. Tại phạm vi suy nghĩ lưới khôi phục vận hành trong nháy mắt, hắn muốn để hết thảy thoạt nhìn không có biến hóa, bằng không thì sự tình đem sẽ trở nên hết sức phiền phức. Chỉ là tuyệt đại phong hoa thì cũng thôi đi. Chung quanh thế nhưng là còn có bất diệt, tần thời nguyệt mấy cái đại công hội, xuất hiện như thế cổ quái sự tình, bọn hắn nói không chừng sẽ hướng về phía trò chơi chính thức chứng thực, yêu cầu sức người kiểm trắc nhân vật của hắn số liệu. Chết, tại Trần Binh sau khi chuẩn bị sẵn sàng, phạm vi suy nghĩ lưới khôi phục vận hành, Hắc Ám Nữ Vương ẩn chứa tất phải giết ý tiếng quát truyền đến. Hư không dạo bước, mắt thấy Trần Binh đám người muốn bị cuốn vào Hắc Ám nuốt chửng bên trong. Mấy cái công người biết, còn có cách đó không xa Memphis đều coi là Trần Binh bọn hắn muốn xong đời lúc. Trần Binh thân thể lại là một hồi mơ hồ, thân thể phảng phất cùng chung quanh hư không hòa thành một thể. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt, giống như một đường mị ảnh. Trong hư không xuyên toa mà qua, đột nhiên đi vào nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa bên người. Một tay một cái, ôm hai người giống một tia chớp màu đen, trong hư không lưu lại tầng tầng hư ảnh về sau. Ba người thoáng qua cách xa hắc ám vòng xoáy, rơi vào đảo hoang bên trên. Đó là cái gì kỹ năng? Tốc độ nhanh như vậy, đều cho là bọn họ muốn diệt sạch, như thế còn có thể sống đến xuống tới. Một đám người đều là kinh ngạc nhìn qua Trần Binh, hoàn toàn không nghĩ tới. Tại tối hậu quan đầu, Trần Binh còn có dạng này kỹ năng, không chỉ có chính mình sống tiếp được, còn có thể cứu hai người đồng bạn. Về phần dũng giả Sly, nó thuộc tính đồng dạng cường hãn. Đón đỡ hắc ám vòng xoáy cũng không biết như vậy bị giết. Rơi xuống đảo hoang bên trên, Trần Binh tay khẽ động, ấn lại dưới chân đảo hoang hoa văn bên trên. Bàn tay hắn bên trên tia sáng lấp lánh, giống như phát động cô trên đảo nào đó loại năng lực như thế. Nháy mắt sau đó, trong hư không, to lớn tia sáng lấp lóe, hủy diệt chiến hạm giải trừ ngụy trang. Tản ra tia sáng chói mắt, khổng lồ đen kịt giữ tợn thân thể tại trước mắt mọi người hiện ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.